Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu đến đây không phải không có việc. Nói đi, chuyện gì? Ông Hoàng cũng hiểu rõ Ôn Độ. Ôn Độ cười càng nhiệt tình. Ông ơi, ở đây nhà ai có núi hoặc đất muốn bán không? Cháu muốn mua thêm vài mảnh đất. Đất tốt hay xấu không quan trọng. Cháu nghe được gì sao? Ông Hoàng rất nhạy bén. Ôn Độ cũng không định nói ra. Đó đều là chuyện tương lai. Hơn nữa, khi cậu đến Sở Thành, nơi này hoàn toàn khác bây giờ. Cậu cũng không biết đâu là đất có giá trị. Cháu mua đất là để trồng ít hoa quả. Ôn Độ cười khổ. Ông cũng biết đấy. Dù sao cháu cũng là người từ nơi khác đến. Ở đây không có gốc rễ. Nếu có ai muốn hại cháu, cháu cũng không có sức phản kháng. Hơn nữa, không nên đặt trứng vào cùng một giỏ. Nên cháu định làm thêm việc khác. Người ở Hương Thành biết hưởng thụ hơn người ở Sở Thành. Hoa quả đều ăn loại tốt nhất và tươi nhất. Chỉ cần có điều kiện một chút, họ không bao giờ mua rau không tươi. Buổi chiều đi mua rau là những người có điều kiện không tốt lắm. Vì rau vào buổi chiều là rau thu hoạch từ sáng. Chiều và tối mua không tươi như buổi sáng. Giá cũng tự nhiên rẻ hơn nhiều. Cháu nhận được tin gì à? Nếu không sao cháu đến đúng lúc thế. Ông Hoàng đứng dậy, chỉ về phía miếng đất không xa nói. Thấy không, chủ của miếng đất đó muốn mở nhà máy làm ăn lớn. Đó là miếng đất tốt. Phía trên không cho phép dùng để mở nhà máy. Vì vậy cậu ta định bán đất để đi nơi khác xây nhà máy. Ôn Độ cũng bất ngờ. Cậu không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy. Miếng đất đó chắc không rẻ à? Đúng. Lần này người ta không đòi 500 mà là 5.000. Số tiền này không nhỏ chút nào. Chỉ là đất để trồng trọt mà đòi 5.000. E rằng không ai muốn mua. Ôn Độ biết. 5.000 đồng để mua miếng đất này, về lâu dài chắc chắn không lỗ. Nhưng bây giờ với 5.000, cậu cũng có thể làm việc khác để nhanh chóng tích lũy tài sản. Ban đầu cậu nghĩ mua một miếng đất hoặc ký hợp đồng thuê. 70 năm chỉ cần vài nghìn là được, nhưng miếng đất đó là của tư nhân. Muốn mua phải trả 5.000, như thể những người đó biết cậu có bao nhiêu tiền trong túi. Muốn lấy hết ra. Đắt quá à, cháu không có nhiều tiền như vậy. Tất cả tiền của Ôn Độ bây giờ cũng chỉ hơn 4.000. Sau đó, cậu còn phải xây cửa hàng. Cần thêm 1-2.000 nữa. Nếu bây giờ dùng hết tiền để mua đất, thì không đủ để xây cửa hàng. Cậu biết ba cậu không phải là không muốn cố gắng, mà là ba muốn làm những việc mình thích. Ôn Độ nghĩ đến kiếp trước ba cậu mất sớm. Dù thế nào cậu cũng không muốn từ chối ba mình. Cháu về suy nghĩ kỹ. Ông sẽ tìm người hỏi thêm xem có thể giảm chút nào không. 5.000 đúng là giá cắt cổ. Ông Hoàng rất quý mến chàng trai có chí tiến thủ này. Ôn Độ không từ chối. Cậu nghĩ nếu có thể mua với 3.000, cậu sẵn sàng trả số tiền đó. Khi trở về nhà, Thiết Tỏa đã đón Đại Ni và Tiểu Ni về. Tinh thần của Thiết Tỏa rõ ràng khác hẳn trước đây. Trông rất hưng phấn. Triệu Hiểu Phi còn làm cho cậu ta một cái cặp sách. Thiết Tỏa ôm cặp sách lén lút khóc trong phòng. Khi ra ngoài, mắt cậu ta vẫn còn sưng. Bây giờ đã đỡ hơn rồi. Cậu ta đang giúp Triệu Hiểu Phi nấu ăn trong sân. Triệu Kiến Đông rất ghen tị. Bọn trẻ bây giờ thật may mắn. Lúc chúng ta còn nhỏ thì không có gì ăn. Lớn hơn một chút, ngày ngày phải giúp gia đình làm việc, kiếm công điểm, cả năm trời cũng không có bữa nào có thịt. Còn bây giờ, bữa nào bọn trẻ cũng được ăn thịt, mặc dù vẫn phải dùng tem phiếu mua, nhưng điều kiện gia đình đã khác, ngày nào cũng có đồ ăn ngon. Không nói gì khác, đồ ăn đủ no, chúng ta còn có thể nuôi heo nữa. Cách chương.